Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, đối phương lời nói có chút lung tung rối loạn, nhưng Tần Tố Vân lại là biết, đây là đang trách nàng không nên hồi trong thôn, phân thôn điền, ở Lật Khê trong thôn, phàm là sở hữu gả chồng nữ nhân, cũng chưa biện pháp ở phân đến đồng ruộng. Huống chi nàng phía trước còn vẫn luôn đãi ở thành phố Vân Hải căn bản không trở về. Tần gia rất sớm trước kia chính là trong thôn hộ gia đình. Lật Khê thôn này một mảnh rất nhiều đều họ Tần. Trong thôn điền 30 năm một lần nữa phân một lần. Không gả chồng khuê nữ cùng ở tại trong thôn nam nhân đều là có thể phân đến đồng ruộng. Ở nàng cha mẹ không xảy ra việc gì phía trước. Nàng ba cũng là phân đến quá tam mẫu tốt nhất đồng ruộng. Lúc sau phụ thân tuy rằng đã chết, chính là 30 năm chi kỳ lại còn chưa tới. Miếng đất kia cũng liền vẫn luôn từ các nàng ra nãi nãi loại. Chỉ là nãi nãi qua đời sau, mà cũng liền đi theo không ra tới. Thiên tai lúc sau, không ít người đã từng nghĩ tới muốn đem các nàng ra miếng đất kia lộng về nhà loại lương thực. Hoặc là bình quân phân cho trong thôn những người khác, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên lại từ bên ngoài đã trở lại. Hơn nữa nàng còn ly hôn, thành không gả khuê nữ, mang cái này họ Tần nhi tử. Cái này liền cùng thọc tổ ong vò vẽ dường như, trong thôn không ít người đương trường sẽ không chịu làm. Đặc biệt là những cái đó lão tư tưởng, cảm thấy con gái gả chồng như nước đổ đi, như thế nào còn có thể trở về phân điền đâu. Kia điền hẳn là phân cho chính mình, tưởng là như vậy tưởng, nhưng rốt cuộc không xé rách ra mặt, hơn nữa thôn trưởng xưa nay công bằng uy vọng rất lớn. Mặc dù là rất nhiều người muốn phản đối, khá vậy không dám nhận mặt nói cái gì, hơn nữa lúc ấy thiên tai không nghiêm trọng lắm, sự tình liền như vậy định ra, chỉ là theo thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng, trong thôn mọi người đều thập phần căm thù nàng. Ở sau lưng không ngừng nói nàng nói bậy, này đó hận ý, đặc biệt là ở hiện giờ lương thực cực kỳ khuyết thiếu thời điểm. Bành trướng mấy lần, Tần Tố Vân ở trên giường lăn qua lộn lại, ở cảnh trong mơ, này đó cảnh tượng không ngừng ở nàng trong đầu thoáng hiện. Mồ hôi tẩm đầy toàn bộ cái trán, nàng lại như cũ không có biện pháp tỉnh lại, ngay cả đại hắc đậu đen từ trong phòng vụt ra. Ghé vào nàng đầu giường thấp giọng nức nở đều không rõ ràng lắm. Mộng còn ở tiếp tục, Tần Tố Vân cảm giác trong mộng chính mình cơ hồ đã tuyệt vọng. Thậm chí cảm thấy nàng có lẽ đã sớm hẳn là mang theo đứa nhỏ này đi tìm chết. Nàng rất muốn ra tiếng gọi lại trong mộng chính mình, chính là lại căn bản không có biện pháp làm được. Trong mộng Tần Tố Vân sao ôm hài tử đi ở về nhà trên đường. Nhưng chung quy vẫn là không cam lòng, Tần Tố Vân cắn răng một cái thu thập trong phòng một ít đồ vật. Cầm sò trang 20 cân bột ngô, lại thả chút lương khô, đem trong nhà duy nhất hai khối chân không đóng gói thịt khô từ giường đế kéo ra tới. Nhét vào sọt, ôm chặt lấy chính mình hai tử, nhắc tới xài đao ra cửa, nàng chuẩn bị đi địa phương khác, nhìn xem có hay không bác sĩ, nếu thật sự không được. Nàng liền đi thành phố Vân Hải, cưỡi phụ thân trước kia đặt ở gia cũ xưa xe đạp. Tần Tố Vân tượng lộ, chỉ là ở trên đường rõ ràng so nàng trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Càng là tới gần thành phố Vân Hải, càng là hỗn loạn, trên đường nếu không phải nàng kỵ xe đạp chạy trốn mau. Thiếu chút nữa đã bị bên cạnh ba cái lao tới chặn đường cướp bóc người cấp một đao thọc chết. Còn hảo trong tay đối phương cũng không có cái gì xa tần công kích vũ khí. Lại chỉ có thể lấy chân đuổi theo, mới đưa đối phương ném ở sau người. Chỉ tiếc may mắn cũng không có tiếp tục buông xuống ở trên người nàng. Xe đạp bị chặn đường hàng rào cùng lưới sắt cấp ngăn cản xuống dưới. Một đám người nụ cười dâm đãng nhìn về phía nàng, bức cho Tần Tố Vân liên tục lui về phía sau. Xe đạp bị trên mặt đất đinh mũ cấp chọc thùng, nàng ôm hài tử bay nhanh chạy trốn, mấy năm nay xuống đất làm việc nhà nông, làm nàng sức lực tăng nhiều, nhưng lại như thế nào cập được với này 4-5 người cao mã đại tráng hán đâu. Liền ở nàng bị người bắt lấy, kéo trở về, kêu sợ hãi cứu mạng thời điểm mơ siêu mười mấy nam nhân xuất hiện nàng trước mắt. Cầm đầu hai người ăn mặc một thân quần áo khoác, những người này cùng Tần Tố Vân giống nhau, đồng dạng mỗi người cõng sọt, nhìn như là muốn đi thành phố Vân Hải đổi đồ vật. Thực rõ ràng, những người này cùng chào nàng không phải một đám người. Thấy những người này, Tần Tố Vân kêu càng thêm hăng say, ra sức tranh thoát đối phương gông cùm xiềng xích, dẫn đầu cái kia ăn mặc quần áo khoác, thân hình cao lớn nam nhân, nghe thấy nàng tê tiếng la, cầu cứu thanh, quả nhiên dừng lại bước chân, đã đi tới, đem nữ nhân này cùng hài tử còn có cái gì đều buông. Các người đi thôi, nam nhân chắn bọn họ phía trước. Này bốn năm người thấy đánh không lại, cũng không nhiều lắm tốn nước miếng, quyết đoán từ bỏ Tần Tố Vân cùng hài tử, ném xuống nàng đồ vật liền chạy. Thế đạo như vậy loạn, người một nữ nhân tại đây làm gì? Còn mang cái hài tử, không sợ nguy hiểm sao? Nam nhân ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng Tần Tố Vân bình tề. Một chương đã xa lạ có cảm thấy quen thuộc mặt, rộng mở xuất hiện ở Tần Tố Vân trước mặt. Hạ Trấn Nam, cái kia ở bệnh viện cửa cứu nàng nam nhân, người muốn đi bệnh viện. Hạ Trấn Nam liếc liếc mắt một cái Tần Tố Vân trong lòng ngực hài tử. Dò hỏi, ân, hài tử cảm mạo phát sốt, ta muốn đi bệnh viện cho hắn đổi điểm thuốc hạ sốt mím môi. Trong mộng Tần Tố Vân thấp giọng trả lời. Bệnh viện đã sớm đóng cửa, tưởng đổi dược đến đi nam diện giao dịch khu, Hạ Trấn Nam bậc lửa một cây yên. Nhíu mày nói, qua bên kia ngươi một nữ nhân khẳng định làm không được. Ngươi theo chúng ta đi thôi, chúng ta vừa lúc muốn qua bên kia đổi muối, đầu năm nay còn có thể trừ đến yên. Khẳng định sẽ không hiếm lạ nàng kia mấy cân bột ngô. Hơn nữa dãi nắng dầm mưa. Nàng nguyên bản cũng không tệ lắm bề ngoài, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, trong mộng nàng căn bản không có nhiều làm tự hỏi, liền gật đầu đồng ý, mọi người cùng lên đường, Tần Tố Vân đáy lòng thập phần cảm kích, chủ động giúp bọn hắn làm cơm trưa, ở tán gẫu quá Tần Trung, mới biết được đối phương này đoàn người là từ phía Tây Vạn Khê thôn thôn dân, mà Hạ Trấn Nam hai người. Còn lại là đóng quân ở Vạn Khê thôn phụ cận quân sự nơi dừng chân quân nhân. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Nhìn thời tiết ngày mai còn phải hạ tuyết. Đem trừ xong tàn thuốc vứt trên mặt đất. Nghiền nghiền, Hạ Trấn Nam mang đội đi trước. Mộng còn không có làm xong. Tần Tố Vân đã bị một miêu một cầu cấp lộng tỉnh lại. Tỉnh lại khi, nàng chỉ cảm thấy chính mình ngực như là đè ép một khối cự thạch. Đầu càng là trọng kinh người, thiếu chút nữa không bẻ gãy cổ, mở mắt ra vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai thế nhưng là đậu đen ngồi ở nàng trên đầu. Trên chân hai chỉ hoa mai lót, dẫm lên nàng trên mặt, mà cái kia chừng 7-80 cân trọng đại lang khuyển đồng dạng ghé vào nàng ngực. Vui sướng phe phẩy cái đuôi, khó trách nàng cảm giác cùng quỷ áp dường dường như, thiếu chút nữa không đem nàng cấp nghẹn chết. Này hai tên gia hỏa trên mặt lấy lòng biểu tình, Tần Tố Vân cơ hồ không cần tưởng liền biết, là tới thảo muốn ngọc lộ, Tần Tố Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể hiện đêm này hai tên gia hỏa cấp uy no rồi. Vốt đại hắc đậu đen trên người đã hoàn toàn hảo hoàn toàn. Liền lông tóc đều trường ra tới không ít miệng vết thương. Nàng trong khoảng thời gian này làm hai cái mộng, cũng không có cái gì quy luật. Khoảng cách thời gian dài ngắn cũng đều không giống nhau, không biết tiếp theo cảnh trong mơ đến tột cùng là cái gì thời gian. Chẳng qua lần này cảnh trong mơ, lệnh Tần Tố Vân có chút e ngại, đối mặt như vậy tương lai, cùng với những cái đó lạnh như băng quen thuộc gương mặt. Nàng thật sự không biết chính mình còn có phải hay không hẳn là lưu tại Lật Khê thôn. Nàng nguyên bản là tưởng lúc này đây đi lên. Liền trực tiếp cùng thôn trưởng nói rõ ràng, chính mình muốn một lần nữa tu sửa phòng ở sự tình. Cùng với sang năm một lần nữa phân điền sự tình, chỉ là, nàng hiện tại lại không nghĩ làm như vậy. Tần Tố Vân mím môi, nàng cảm giác chính mình hiện giờ lâm vào một cái hai mặt khó xử hoàn cảnh. Không có mà liền không có lương thực thu vào, ở tại trong thôn muốn mà, trong thôn những người khác khẳng định không cao hứng, thậm chí khả năng phát sinh mặt khác xung đột. Các nàng cảm thấy gả đi ra ngoài chính là nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy. Một cái đã xuất giá nữ nhi, như thế nào còn có thể trở về đoạt Lật Khê thôn mà. Nghĩ đến cảnh trong mơ, trong thôn những cái đó thôn dân lạnh như băng thái độ. Cùng với Hoàng Nhị Thẩm nương các nàng chán ghét ánh mắt. Tần Tố Vân ánh mắt lập lòe. Hết chương.